chuyến bay trực tiếp từ Perth đến Bắc Kinh còn chưa khai thông, Trương Khác ở Perth 2 ngày, rồi ngồi chuyến máy bay trung chuyển của Hồng Kông cùng Vệ Lan rời khỏi Perth. Xuyên qua cửa sổ máy bay, cùng với khe giữa các tầng mây, có thể thấy vùng hoang mạc rộng rãi cùng mặt biển xanh thẳm của Tây Australia. Ngồi trên chiếc ghế mềm hình cung trong cabin rộng rãi, Trương Khác thấy Vệ Lan ngóng đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ đến thất thần, y mới hỏi, quyết định muốn đến Perth rồi sao? Vệ Lan gật đầu, bị hoang mạc cùng nước biển vây quanh, có cảm giác ngăn cách, cũng được. Ai? Trương Khác khẽ thở dài, những năm gần đây xảy ra nhiều việc như vậy ở trên người Vệ Lan, người nhà của cô cũng không có năng lực bảo vệ mà cô muốn đạt được. Trong nhà nghèo khổ, vì để cho hai em trai có thể tiếp tục đến trường, Vệ Lan đành phải nghỉ học công tác vào năm học cao nhị. Lớp 11, là địch đan thanh bảo vệ giúp cô không bị tiếp tục trầm luân trong dòng chảy nhơ bẩn. Trong lòng của Vệ Lan, địch đan thanh là người còn thân thiết hơn, quan trọng hơn cả người nhà. Mà hiện tại cũng còn một số lời đồn đãi đang ngầm sinh sôi, Vệ Lan muốn rời khỏi quốc nội đến quất cùng địch đan thanh cũng không khó lý giải. Nghĩ đến quá trầm trọng như vậy, Trương Khác thay đổi đề tài, cười xấu xa hỏi, quên hỏi chị một việc, sáng sớm hôm trước, chị cùng đan thanh không mặc đồ ngủ cùng nhau làm gì vậy? Em! Vệ Lan trừng mắt với Trương Khác, mặt đỏ bừng, chuyện sáng hôm trước thật đúng là giải thích khó mà rõ ràng, chung quy không thể nói quần lót bị ướt mới cởi ra ngủ. Cô thò tay véo eo Trương Khác, em còn dám nói bậy. Trương Khác lặng lẽ cười xấu xa, nhấc tay đầu hàng, để Vệ Lan đừng véo eo y nữa. Perth vẫn là mùa đông lạnh nhất trong năm, bay qua mặt biển xanh thẳm, Hồng Kông lại mùa hạ nóng bức trong một năm nhất sau mùa bão mới đi qua. Lộ trình dài thường có thể tạo cho người ta một số cảm giác kỳ dị. Trương Khác cùng Vệ Lan khi lên máy bay tại Perth đã có chuẩn bị, cởi xuống áo khoác, bên trong là trang phục hè mỏng manh. Vệ Lan không còn trang phục công sở nữa, mà mặc quần jean, áo thun thêm đôi giày thể thao, trong trang phục của một nữ sinh viên thanh thuần. Không ở lại Hồng Kông chơi mấy ngày hả? Trương Khác hỏi. Xuống máy bay, Vệ Lan không chuẩn bị thủ tục xuất cảnh, mà dự định đi ngay, ngồi chuyến bay quốc nội về kiến nghiệp. Ngày kia phải chính thức đi học rồi. Cho dù muốn mau chóng chuyển trường đến Đại học Perth, Vệ Lan cũng không muốn trốn học tùy ý như Trương Khác, hoàn toàn không có dáng dấp của một sinh viên. Nhìn Đường Thanh chuẩn bị thủ tục đến gặp mặt ở nhà đón khách sân bay. Vệ Lan giơ tay vẫy gọi cô qua. Thấy dáng dấp nhu mì của Đường Thanh, Vệ Lan nghĩ thầm, nếu mình như Đường Thanh, có thể đối với Trương Khác, từ Perth bay trở về Hồng Kông mà nhìn như không để ý tới hay không? Cô liếc nhìn Trương Khác, lại nghĩ đến câu ái tình không phải là nước tinh khiết, của địch đan thanh, cô cười hàn huyên với Đường Thanh, nghĩ có người yêu hạnh phúc hơn nhiều so với mình bị tình yêu ruồng bỏ. Nếu như tên khốn này có chủ ý với mình, chắc mình không có sức mà đẩy y ra. Đường Thanh một tuần trước đã đến Hồng Kông, cùng Trương Khác đưa Vệ Lan lên máy bay đến kiến nghiệp, sau đó mới rời khỏi sân bay. Ở trên xe, Trương Khác nói với Đường Thanh việc có thể sẽ di dân đến Tây Úc. Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trương Khác, vụ án La Quy Nguyên đã qua rất lâu rồi, nhưng một số lời đồn đại cũng rất khó dẹp tan. Vệ Lan trong lòng đã từng chịu tổn thương muốn rời khỏi quốc nội cũng tốt. Dịu dàng tựa đầu lên vai Trương Khác, cho tới bây giờ Đường Thanh cũng không có ý nghĩ di dân. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cũng không có ở Hồng Kông, công trình san biển của khu sản nghiệp sắt thép 1.000.000 tấn đã tiến hành được gần một nửa. Cuộc đàm phán về sắt thép Liên hợp Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn, sáp nhập cũng đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, cộng thêm hạng mục cơ sở đóng tàu. Diệp Kiến Bân cùng Tôn Thượng Nghĩa đều ở Tân Đình, cao tầng của Nam Dương Hải Viễn cũng có mặt tại Tân Đình rất nhiều. Mặc dù Diệp Kiến Bân cùng Tôn Thượng Nghĩa cũng không có ở Hồng Kông, Trương Khắc đặt chân tại Hồng Kông cũng không được an nhàn. Y vừa đến khách sạn, điện thoại của Tưởng Vi liền gọi đến, nói là Tiêu Thụy Dân của Liên Tín cũng ở Hồng Kông, hy vọng có thể bí mật cùng y gặp mặt. Trương Khác không biết Tiêu Thụy Dân, từ đâu biết được ngày hôm nay mình sẽ có mặt tại Hồng Kông, nếu hắn yêu cầu gặp mặt, hơn nữa ban đêm cũng không có an bài khác, y liền mời Tiêu Thụy Dân đến khách sạn bán đảo cùng nhau ăn bữa cơm tối. Tiêu Thụy Dân mới 46 tuổi, tóc đã đốm muối tiêu, hắn không cố gắng nhuộm đen tóc, nghĩ thầm có một ít tóc bạc sẽ thêm chút khí chất nho nhã. Hắn gặp mặt cùng Trương Khác lần đầu tiên vẫn là ở trong nhà Vương Húc Sâm, lần đó cũng là hắn cố muốn gặp nhân vật ở sau lưng sáng lập ra đế quốc kinh tế Cẩm Hồ một lần, tới cùng có bộ dạng thế nào, cho dù khi đó hắn thừa nhận, trận lốc xoáy mà Cẩm Hồ khơi lên tại quốc nội không nhỏ, trong lòng cũng không đặc biệt chấp nhận. Thời gian cũng gần 3 năm rồi, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng Tiêu Thụy Dân cũng rất khó dùng ngôn ngữ mà đi miêu tả, và hắn đành phải thừa nhận, có một số việc, có một số người sinh ra đã có thiên phú có thể làm tốt. Xuống xe trước khách sạn bán đảo, lúc này đã hoàng hôn, ánh nắng chiều phủ kín bầu trời. Đứng ở trước khách sạn bán đảo có thể nghe được tiếng sóng biển xa xa. Hắn biết Trương Khác đến Hồng Kông theo thường lệ thích ở trong khách sạn bán đảo, không nghĩ ra Cẩm Hồ tài lực hùng hậu như vậy, vì sao không ở Hồng Kông mua một trạch viện, lại cứ muốn ở khách sạn thoải mái nhiều hơn.

tôi nghĩ loại cục diện này sẽ từ từ có chuyển biến, nhưng cũng đừng trông cậy vào thoáng cái có thể đạt được cải thiện triệt để. Nghĩ đến cậu cũng biết một số xí nghiệp điện thoại di động trong nước đã nhắm vào đối sách với loại tình huống này. Tiêu Thụy Dân nói, rất nhiều xí nghiệp đều đề cao lượng mua linh kiện, tăng hàng tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ cho sản phẩm điện thoại di động. Đối sách của Liên Tín thì sao? Trương Khác cũng không kiêng kỵ mà trực tiếp hỏi. Hiện tại Liên Tín cũng hơi hoang mang. Tiêu Thụy Dân nói, tôi hơi lo lắng, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm, tuy là có thể ứng phó với khốn cục thị trường lúc này, thế nhưng có một vấn đề rất chí mạng đặt tại trước mắt, chúng ta không thể làm như không thấy. Vấn đề rất chí mạng gì? Trương Khác hỏi. Tiêu Thụy Dân nhìn Trương Khác, hắn không tin trong lòng Trương Khác sẽ không rõ là vấn đề chí mạng gì. Nếu y mở miệng hỏi, Tiêu Thụy Dân phải giải thích tường tận, năng lực khai phát sản phẩm mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước hữu hạn, tăng linh kiện tồn kho, đề cao lượng hàng tích trữ của thành phẩm, cũng chỉ là đề cao linh kiện tồn kho của một hai loại điện thoại di động nào đó, nhưng năng lực khai phát sản phẩm mới của Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài lại mạnh như vậy, một khi Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài cạnh tranh trở nên kịch liệt, sẽ không ngừng đưa mẫu mã điện thoại di động mới ra thị trường, do đó dẫn đến mẫu mã điện thoại di động cũ nhanh chóng bị giảm giá trị, cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường một hai loại điện thoại di động cũ, mà các xí nghiệp điện thoại di động trong nước dựa vào sẽ ế hàng nghiêm trọng, khi đó đại lượng linh kiện tồn kho sẽ trở thành thứ nguy hiểm chết người. Trên mặt Trương Khác vẫn duy trì nét cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài, lúc này người trong nước có thể mẫn cảm thấy được chỗ vi diệu của thị trường quả thật không nhiều lắm. Chu kỳ phát triển điện thoại di động mới của các xí nghiệp điện thoại di động trong nước khoảng chừng yêu cầu một năm thậm chí thời gian dài hơn, khi các xí nghiệp điện thoại di động nước ngoài như Nokia, Motorola cứ 2-3 tháng lại đưa ra một hay mấy mẫu mã điện thoại di động mới, xí nghiệp điện thoại di động trong nước sẽ chân chính cảm nhận được uy lực có tính hủy diệt của chiến thuật biển máy. Samsung tại nghiệp vụ điện thoại di động Trung Quốc cũng bởi vì Khoa Vương Cao Khoa, Cẩm Hồ trong 6-7 tháng liên tục đưa ra điện thoại di động bảo thạch cùng điện thoại di động nắp gập mà nhận được hai tầng áp chế. Tuy nhiên thực lực kỹ thuật cùng thực lực tư bản của Samsung vẫn còn đó, ngăn trở nhất thời căn bản không thể gây tổn hại cho gân cốt của Samsung được, then chốt Samsung cũng nhanh chóng ý thức được vấn đề của họ bắt nguồn từ đâu. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1095, tình thế luôn luôn phức tạp. 1. Tiêu Thụy Dân nhìn không thấu trong lòng Trương Khác đang suy nghĩ cái gì, không quả nói như thế nào, Cẩm Hồ cùng điện tử Hoa Hạ một vì dân doanh, một vì quốc hữu, dưới thể chế kinh tế của thị trường trong nước có thể nói là đối thủ cạnh tranh tự nhiên. Hơn nữa, vào đầu năm giấy phép điện thoại di động được phát ra nhiều càng là điện tử Hoa Hạ, ở sau lưng xúi dục bộ thông tin trực tiếp nhằm vào Cẩm Hồ mà gây nên, quan hệ song phương càng trở nên gay go. Cẩm Hồ toàn lực ủng hộ Khoa Vương Cao Khoa, tạm thời không cung ứng linh kiện cho các xí nghiệp điện thoại di động hàng trong nước khác nữa, cũng có loại nguyên nhân này ở bên trong. Tiêu Thụy Dân không hy vọng xa vời Trương Khác có thể chân thành mà đối đãi với hắn. Chỉ hy vọng thành ý của mình có thể thoáng đả động đến y, hắn nói tiếp, trên thực tế, loại xu thế này đã có manh mối rất rõ ràng rồi. Tháng 6 Khoa Vương Cao Khoa đưa ra điện thoại di động bảo thạch, tháng 7 Cẩm Hồ đưa ra điện thoại di động nắp gập, các hãng điện thoại di động nước ngoài như Nokia, Motorola vào tháng 8 đều nhanh chóng đưa ra các mẫu mã điện thoại di động mới, bộ môn phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Samsung tại quốc nội, cũng lập tức tăng thêm gần 300 nghiên cứu viên, thoạt nhìn loại manh mối này, chỉ giới hạn trong cạnh tranh thị trường cao đoan của Cẩm Hồ cùng các hãng điện thoại di động hải ngoại, nhưng loại xu thế này muốn hướng tới thị trường trung đê đoan tôi nghĩ, cũng là việc rất nhanh. Trương Khác hai tay ôm trước ngực, thoải mái dựa lưng vào ghế, các hãng điện thoại di động trong nước quả thật có khả năng đối mặt, với khốn cục như vậy, vấn đề cụ thể còn phải nhờ các xí nghiệp cụ thể đi giải quyết. Tôi muốn xác nhận Cẩm Hồ, có nắm giữ kỹ thuật thương dụng của chip băng tần cơ sở hay không? Tiêu Thụy Dân tay chống bàn, nghiêm túc hỏi. Trương Khác cũng không nghĩ Tiêu Thụy Dân có lệ vào lúc này. Giám đốc Tiêu lén tới tìm tôi nghĩ tin tức chuyển ra đã làm cho một số người mất hứng. Nếu là Liên Tín bỏ qua phạm chủ của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, mà đơn độc hợp tác với chúng tôi, chỉ sợ sẽ làm cho một số người nổi trận lôi đình thôi. Nói như vậy, Cẩm Hồ quả thật đã nắm giữ kỹ thuật thương dụng của chip băng tần cơ sở rồi. Ánh mắt Tiêu Thụy Dân sáng lấp lánh. Chip băng tần cơ sở dòng không? 35 micron nguyên hình năm trước đã được phát triển, chỉ là tính ổn định của nó vẫn không khiến người thỏa mãn lắm. Trương Khác nói, hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng trên điện thoại di động dòng Y08 rồi. Y08 là một trong hai mẫu mã điện thoại di động mà Cẩm Hồ đưa ra năm 97. Năm 97 cũng chỉ định vị là dòng điện thoại di động trung đê đoan. Hơn 2 năm trôi qua, Cẩm Hồ cũng đã sớm loại bỏ Y08 không sản xuất nữa, nhưng các hãng điện thoại di động khác như Liên Tín thì vẫn có điện thoại di động đồng quy cách đang tiêu thụ. Nghĩ chắc cậu cũng rõ ràng, Cho dù Liên Tín nguyện ý chọn dùng chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ để sản xuất, nhưng không có đầy đủ lực lượng kỹ thuật để giải quyết nan đề kỹ thuật khác, ngoài nguyên vật liệu chip băng tần cơ sở. Tiêu Thụy Dân nói. Trương Khắc ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thụy Dân, chúng tôi sẽ không đơn thuần tiêu thụ chip băng tần cơ sở, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trọn vẹn phương án giải quyết kỹ thuật điện thoại di động số hoàn chỉnh dựa trên các nguyên vật liệu như chip băng tần cơ sở, hơn nữa với giá rẻ. Ngày hôm nay làm phiền rồi. Tiêu Thụy Dân đạt được đáp án hắn muốn biết, liền đứng dậy cáo từ, tôi sẽ ngồi chuyến bay đêm về Bắc Kinh, trong vòng 3 ngày hẳn là có tin tức xác thực trả lời cho Cẩm Hồ. Trương Khắc cười cười, nắm tay với hắn, 3 ngày sau tôi sẽ ở kiến nghiệp chờ anh. Sau khi Tiêu Thụy Dân rời khỏi, Trương Khắc gọi điện thoại cho Trần Tín Sinh, nói cho hắn Tiêu Thụy Dân có ý định thúc đẩy điện thoại di động của Liên Tín, chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ES. Tiêu Thụy Dân muốn làm thành việc này, coi bộ độ khó không nhỏ. Trần Tín Sinh ở trong điện thoại khẽ thở dài một hơi, nhưng để lại con đường cho họ hình như cũng không đủ rộng nếu Tiêu Thụy Dân không thể ở lại điện tử Hoa Hạ được, có thể mời hắn đến Cẩm Hồ không? Đây không phải là một cái tát cho bộ thông tin, điện tử Hoa Hạ sao? Trương Khắc cười cười, đến lúc đó hãy tính đi. Lúc này Tiêu Thụy Dân đập nồi dìm thuyền ép bản thân đến tuyệt lộ, cũng không phải không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết, chí ít hiện tại điện tử Hoa Hạ còn chưa thoát khỏi bộ thông tin, Tiêu Thụy Dân cũng coi đây thành cơ hội cuối cùng, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt chờ tôi ở Hồng Kông đâu. Trần Tín Sinh trầm ngâm vài giây trong điện thoại, còn nói thêm, nếu như thuận lợi, có phải để cho Khoa Vương Cao Khoa cùng Liên Tín bình đẳng cạnh tranh hay không? Ừm, đó là khẳng định. Trương Khắc nói, còn nữa, bản thân chúng ta cũng phải có sản phẩm chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của ES, bản thân chúng ta cũng không dùng, sao khiến người khác yên tâm được. Dịch Vân Phi vừa mới thị sát qua khu sản nghiệp Cao Tân Thành Đô trở về Bắc Kinh, buổi sáng tham gia một hoạt động của Trung Quan Thôn, buổi chiều mới trở lại phòng làm việc của Bộ Thông tin, tại phố Tây Trường An nghỉ ngơi chút. Đến bộ, cảm thấy bầu không khí hơi dị dạng, hắn không nói năng gì, ngồi trong phòng làm việc không đến 5 phút đồng hồ. Gọi Trần Xuân Bình của Sở Quy hoạch vào phòng làm việc, mới biết Tiêu Thụy Dân của Liên Tín suốt đêm từ Hồng Kông chạy về Bắc Kinh, sáng sớm đã chạy tới tình cảnh Trùng Dương. Sau khi Tiêu Thụy Dân đi vào phòng làm việc cảnh Trùng Dương khoảng chừng nửa giờ, Cát Kiến Đức mới chạy qua, đều suy đoán là cảnh Trùng Dương gọi điện thoại gọi Cát Kiến Đức tới. Cả buổi sáng, đi tới hành lang đều nghe cảnh Trùng Dương, lớn tiếng khắc khẩu truyền ra từ trong phòng làm việc. Văn phòng của Bộ Thông tin thiết bị lắp đặt tương đối cũ, tại phòng làm việc thảo luận mà lớn tiếng là trong hành lang cũng nghe được. Chỉ là ai cũng sẽ không phạm kiêng kỵ dán lỗ tai đến cửa nghe bên trong, tới cùng đang khắc khẩu cái gì, chẳng qua cũng có thể loáng thoáng nghe được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thụy Dân trực tiếp đi tình cảnh Trùng Dương, Dịch Vân Phi cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ ngồi xem biến, cho phép Liên Tín chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ hay không, cũng không tính là đại sự gì, không cần lấy ra để mà công khai thảo luận. Cảnh Trùng Dương một gõ là có thể định âm, nhưng cũng không khó tưởng tượng Cát Kiến Đức vì sao tức giận. Mặc dù đem những xí nghiệp Liên Tín, Liên Tấn đều quy cho điện tử Hoa Hạ rồi, nhưng uy tín của Cát Kiến Đức tại nội bộ điện tử Hoa Hạ cũng không cao, Tiêu Thụy Dân bỏ qua hắn trực tiếp đến cảnh Trùng Dương tìm sự ủng hộ, cho dù giữa Cát Kiến Đức cùng Cẩm Hồ không tồn tại ân oán cá nhân gì, đây cũng không phải là cục diện mà hắn hy vọng nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Thụy Dân cũng rõ ràng, dựa theo quy củ, ý nghĩ của hắn tại nội bộ điện tử Hoa Hạ sẽ bị bóp nát đầu tiên, thừa dịch điện tử Hoa Hạ còn thuộc Bộ Thông tin quản hạt. Trực tiếp tình cảnh Trùng Dương phân xử là cơ hội cuối cùng của hắn. Cảnh Trùng Dương tới cùng sẽ có thái độ gì? Dịch Vân Phi cũng không nắm chắc điều này. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1096, tình thế luôn luôn phức tạp 2. Khoảng thời gian Dịch Vân Phi ở trong phòng làm việc xử lý tích góp từng tài liệu một, thư ký gõ cửa vào nói là Cảnh Trùng Dương, mời mấy phó bộ trưởng họ đến phòng làm việc của hắn. Dịch Vân Phi buông bút, tháo xuống cặp kính lão đặt lên bàn, cùng hai phó bộ trưởng khác đi vào phòng làm việc của Cảnh Trùng Dương, thấy Tiêu Thụy Dân cùng Cát Kiến Đức mặt đỏ tía tai ngồi ở đó. Trên mặt Cảnh Trùng Dương không có gì đặc biệt, hắn ngồi ở đó, nhìn ba phó bộ trưởng đi vào. Từ khi Cảnh Trùng Dương mời ba người họ cùng nhau tham dự thảo luận chuyện này, Dịch Vân Phi đã đoán được trong lòng Cảnh Trùng Dương có thái độ gì. Mặc dù trong lòng Cảnh Trùng Dương rất có quan niệm về phân dân doanh, quốc hữu, nếu như điện tử Hoa Hạ có thể trên kỹ thuật kéo vãn chút tình thế xấu, Cảnh Trùng Dương vẫn kiên trì hướng về điện tử Hoa Hạ. Khi xí nghiệp điện tử quốc hữu không tiến bộ, giữa ngoại tư cùng dân doanh lựa chọn ủng hộ ai, trong lòng Cảnh Trùng Dương vẫn nắm chắc. Ngoại trừ cái này, điện tử Hoa Hạ sẽ phải tách khỏi bộ thông tin, quy quản hạt của Ủy ban Mậu dịch Kinh tế, nhưng Cảnh Trùng Dương tuyệt đối không thích Cát Kiến Đức, phấn khởi vì từ nay về sau thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Tiêu Thụy Dân xem như ông tổng xí nghiệp dưới cờ điện tử Hoa Hạ, vòng qua điện tử Hoa Hạ qua đây tìm hắn, có hơi phá hư quy củ, nhưng quy củ này phá hư lại làm cho Cảnh Trùng Dương thích, hơn phân nửa Cảnh Trùng Dương sẽ không vứt bỏ cơ hội cuối cùng gõ Cát Kiến Đức một chút. Cẩm Hồ thực sự phát triển ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở rồi. Mấy ngày nay bên ngoài truyền đến truyền đi tin tức, cũng phân không rõ là thật hay giả, nếu có thể đạt được xác nhận, có thể coi là một tin tức tốt. Cho dù Cẩm Hồ phát triển ra chip băng tần cơ sở, trên mức độ kỹ thuật hẳn là cũng không tính rất cao, lúc này Liên Tín đuổi kịp, nối tiếp kỹ thuật sẽ không có vấn đề quá lớn, cũng vừa lúc có thể từ đầu thâm nhập vào trình tự nguyên vật liệu để bồi dưỡng nhân tài. Đối với Liên Tín mà nói, ý nghĩa tối hiện thực chính là giá thành mua nguyên vật liệu có thể giảm xuống trên diện rộng dưới cờ điện tử Hoa Hạ, có 3 xí nghiệp, để Liên Tín đứng ra trước thử một chút cũng là tốt, cho dù Liên Tín thất bại, nó cũng không ảnh hưởng đại cục. Nghe được Dịch Vân Phi lên tiếng, Cát Kiến Đức mới phát giác ngày hôm nay hắn bất hạnh rồi. Cả mùa hè, các hãng điện thoại di động hàng trong nước khác bị Cẩm Hồ, Khoa Vương Cao Khoa liên hợp áp chế đến gắt gao như vậy, hơn nữa ý đồ Cẩm Hồ, toàn lực ủng hộ Khoa Vương Cao Khoa cũng có hiểm nghi rõ ràng nhằm vào Bộ Thông tin. Cát Kiến Đức vốn tưởng rằng xuất phát từ loại nguyên nhân này, Bộ Thông tin sẽ không ủng hộ ý nghĩ của Tiêu Thụy Dân, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong bộ càng có lòng cách giác hơn, đối với điện tử Hoa Hạ đã sắp nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Kiến nghiệp vào đầu tháng 9 vẫn rất nóng bức, nhưng làm cho trong ngành xôi trào lại là tin tức ES đã nghiên cứu ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở đạt được xác nhận. Trừ điều đó ra, Lý Kiện Hy, trưởng môn nhân phía sau màn tập đoàn Samsung Hàn Quốc, lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc cũng là tin tức quan trọng, trong khoảng thời gian này có thể hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông cùng công chúng. Mặc dù trong khủng hoảng tài chính châu Á bị áp chế nặng, nhưng won trên diện rộng bị giảm giá trị lại làm cho tập đoàn Samsung tại phương diện đẩy mạnh nhập khẩu thu lợi không ít. Năm 98 là năm tài vụ tập đoàn Samsung khôi phục nguy cơ. Lượng xuất khẩu của tập đoàn Samsung chiếm 22% tổng ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Dưới cờ tập đoàn Samsung vẫn có 3 xí nghiệp đứng hàng 500 xí nghiệp hàng đầu của thế giới. Tập đoàn Samsung, với tổng tài sản đạt gần 80 tỷ USD được giới truyền thông cùng công chúng Hàn Quốc, coi là tượng trưng cho nền công nghiệp dân tộc. Cho dù Lý Kiện Hy năm 97 từ chức vụ của ông ta tại tập đoàn Samsung, nhưng vẫn được dân chúng Hàn Quốc coi là linh hồn của Samsung, là người dẫn đường của nền công nghiệp dân tộc Hàn Quốc. Lý Kiện Hy viếng thăm Trung Quốc, cho dù chính phủ Trung Quốc cũng tương đối coi trọng, chính phủ địa phương sở hữu đầu tư của Samsung càng muốn nóng lòng bày tỏ. Lý Kiện Hy lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc, thị sát xí nghiệp Samsung tại đây, trọng điểm vẫn là tỉnh Đông Hải. Tỉnh Đông Hải đã phái phó tỉnh trưởng phụ trách thu hút vốn đầu tư đi theo toàn bộ hành trình. Khi Lý Kiện Hy tại kiến nghiệp, bí thư tỉnh ủy Đông Hải Đào Tấn, tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ, bí thư thành ủy kiến nghiệp La Quân, thị trưởng Tiêu Minh Kiến cũng đều dành thời gian gặp mặt. Mặc dù trong đầu tư tại Trung Quốc của Samsung, Đông Hải chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng cảm tình của nội bộ tập đoàn Samsung đối với tỉnh Đông Hải lại khá phức tạp. Từ lúc Trung Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao năm 92, Samsung đã rất nhanh đến Đông Hải đầu tư xây xưởng, vì điện tử Samsung kiến nghiệp đầu tư xây tại kiến nghiệp, cho tới nay đều là một trong những xí nghiệp điện có kỹ thuật tiên tiến nhất, quy mô lớn nhất Đông Hải, nhưng thứ Samsung thu được càng nhiều tại Đông Hải là hồi ức khiến người khác lúng túng. Năm 95, VCD DVD player Samsung bị DVD player Ái Đạt trục xuất khỏi thị trường, mặc dù lần đó là chất lượng của bản thân đầu đĩa Samsung không quá quan mà chủ động rời khỏi thị trường, nhưng theo con mắt ở trong ngành, nửa năm đầu năm 95, thị phần đầu đĩa của Samsung đã bị DVD player Ái Đạt cướp đi cái bảo tọa đệ nhất. Năm 96, Samsung tịnh cấu Hương Tuyết Hải, kế hoạch muốn tại Huệ Sơn xây dựng trung tâm chế tạo điện gia dụng quy mô lớn nhất châu Á, đã bị thất bại phủ đầu. Cái này đủ khiến kế hoạch di rời trung tâm chế tạo điện gia dụng đến Trung Quốc của Samsung bị kéo dài hết một năm. Hương Tuyết Hải không chỉ rơi vào trong túi của đối thủ cạnh tranh, sản phẩm của Hương Tuyết Hải tại thị trường Trung Quốc thậm chí tại thị trường châu Á đều hình thành cạnh tranh mãnh liệt đối với sản phẩm điện gia dụng của Samsung. Ngày hôm nay, nghiệp vụ điện thoại di động của Samsung tại Trung Quốc cũng nhận được áp chế của Cẩm Hồ, cùng Khoa Vương Cao Khoa mà Cẩm Hồ dốc lực ủng hộ, thành tích của nghiệp vụ điện thoại di động sau mùa hạ đã bị trượt dốc trên diện rộng. Lúc này, lại một tin tức khiến người chán nản khác lại được chứng thực, tin tức này cũng khiến Lý Tại Thù phiền táo bất an. ES thành công nghiên cứu ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở, ý nghĩa xí nghiệp này đã hoàn chỉnh nắm giữ toàn bộ cơ sở kỹ thuật nòng cốt của thông tin di động cá nhân. Cho dù kỹ thuật hiện nay Cẩm Hồ nắm giữ đều là trung đê đoan, nhưng Cẩm Hồ ngoại trừ nắm giữ kỹ thuật hoàn chỉnh, còn thành lập hệ thống sản xuất hoàn chỉnh từ thiết kế, sản xuất chip, thiết kế đến in ấn mạch, lắp ráp sản xuất linh kiện. Ý nghĩa Cẩm Hồ đã sở hữu ưu thế thành phẩm tuyệt đối trên dòng sản phẩm điện thoại di động trung đê đoan. Cho dù Motorola, Nokia, Philips, Ericsson, họ ở trên dòng sản phẩm điện thoại di động trung đê đoan, Cẩm Hồ không còn ưu thế gì đáng nói. Điều khiến Lý Tại Thù lo lắng nhất là, trên thăng cấp kỹ thuật Cẩm Hồ cũng chưa từng thả lỏng chút nào, thậm chí sắp tới có khả năng từ TI đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 25, 0, 18 micron. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1097, tình cờ gặp nhau. Vào buổi chiều ngày hôm sau, Lý Kiện Hy tại kiến nghiệp, tham quan hết trung tâm phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Samsung tại kiến nghiệp, đi cùng với các quan viên địa phương cùng với cao tầng Samsung tại Trung Quốc, chuẩn bị trở về khách sạn tham gia tiệc rượu, do chính phủ TP kiến nghiệp đặc biệt cử hành cho mình. Khi đi qua ngõ học phủ, Lý Kiện Hy ngồi ở trong xe, có phần chần chừ quay đầu lại nhìn ngõ học phủ phồn hoa náo nhiệt trong buổi hoàng hôn. Lý Tại Thù ngồi ở trong xe này, đang quay đầu lại nói chuyện, thấy chú quay đầu thoáng nhìn qua, trong lòng hắn khẽ giật mình, thấy được trên mặt Hinh Dư vẫn chấn định, nghĩ đến lúc này chắc là chú nghĩ đến Trương Khác rồi. Nghĩ chú ấy không có khả năng sẽ đoán được Hinh Dư cũng ở đây, càng không thể đoán được quan hệ giữa Hinh Dư và Trương Khác thân thiết hơn người bình thường tưởng tượng nhiều. Người đó có tham dự buổi tiệc tối nay không? Lý Kiện Hy ngồi thẳng người hỏi Lý Tại Thù. Cháu đã liên hệ qua với chính phủ TP kiến nghiệp rồi, phủ thị chính cũng phát thiệp mời cho Cẩm Hồ, nhưng người đó không có ở Hồng Kông, Lý Tại Thù nói. Lý Hinh Dư biết buổi chiều ngày hôm nay Trương Khác sẽ từ Hồng Kông, bay trở về kiến nghiệp, nghĩ thầm chính phủ TP kiến nghiệp không mời y được rồi, ngoại trừ Samsung trực tiếp đứng ra mời mới có thể chính thức gặp mặt cô ngồi, ở một bên, không nói năng gì. Đáng tiếc nhỉ. Lý Kiện Hy khẽ thở dài, ông ta cũng là người có phần tự phụ, châu Á, ở trên kinh doanh. Trên thương nghiệp, nhân vật có thể lọt vào mắt ông ta đã không nhiều lắm, rồi lại nói với Lý Tại Thù, đó là một người có dã tâm bừng bừng, ta chú ý tới xí nghiệp mỏ Hoa Hy, rất coi trọng đối với khống chế mậu dịch xuất khẩu Indium, bước tiếp theo của họ, có thể sẽ hạ thủ đối với kỹ thuật tinh thể lòng lá mỏng thôi. Lý Tại Thù thầm giật mình, mặc dù các xí nghiệp Nhật như Hạ Phổ, Panasonic mới là những người nắm giữ kỹ thuật tinh thể lòng tiên tiến nhất, nhưng kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không ý nghĩa phân ngạch thị trường lớn nhất, trên thực tế. Từ năm 93 Samsung tiến vào lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng lá mỏng, danh hiệu dẫn đầu toàn cầu về thị phần vẫn đều là Samsung. Lý Kiện Hy lấy thân phận cá nhân viếng thăm Trung Quốc, nhóm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đại biểu chính phủ TP kiến nghiệp tổ chức tiệc rượu long trọng, tại nhà hàng kiến nghiệp, đại biểu của giới công thương địa phương cũng dự thính không ít. Lý Hinh Dư không thích những trường hợp công khai lộ mặt thế này, cô như bức tượng ngồi đó, bảo trì dáng vẻ đoan trang, bảo trì nụ người thân thiết, còn phải làm như không thấy đối với những ánh mắt lõa lồ hướng về mình. Sự kiện tụ hội gia đình thế này cũng không có cảm giác ấm áp chút nào, không quản là trong tiệc rượu hay là tiệc rượu qua đi, cũng không có thời gian nói chuyện cá nhân. Uống chút rượu, mặt hơi nóng lên, cô đi ra hành lang ngoài phòng khách, muốn hít thở không khí một chút. Hành lang từ tầng 1 đến tầng 4 trong nhà hàng kiến nghiệp, đều được bao quanh bởi cửa sổ cao tới 12 mét, đỉnh cửa sổ treo đèn thủy tinh lớn, trang hoàng thêm, cho tòa nhà được xây dựng với phong cách những năm 80 thêm xa hoa mỹ lệ. Lý Hinh Dư đứng ở trước lan can thưởng thức ánh đèn thủy tinh đến xuất thần, nghĩ thầm, đèn thủy tinh dù đẹp, chẳng qua cũng chỉ là vật trang điểm cho người khác, cô bỗng nhiên thấy được đứng đối diện một bóng hình quen thuộc. Này! Lý Hinh Dư hưng phấn phất tay, cũng muốn hỏi Trương Khác vì sao cũng sẽ có mặt trong nhà hàng này, còn đứng ở hành lang đối diện nhìn mình. Cô muốn vẫy tay gọi y tới, nghĩ đến Trương Khác cự tuyệt lời mời của phủ thị chính, để cho người bên này thấy được y xuất hiện ở đây hình như có vẻ không tốt. Cô liền tự mình đi vòng đến hành lang đối diện, thấy Trương Khác sắc mặt ửng đỏ, bộ dạng cũng uống chút rượu, mới cười hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi mời người khác ăn cơm. Trương Khác cười nói, đứng ở đây, có thể nhìn thấy mọi người đang náo nhiệt ở đó. Hội trưởng Lý không phải là, tùy tiện rời khỏi Hàn Quốc. Lúc này, Trần Tĩnh cùng Tiêu Thụy Dân cùng với vài cao tầng của Liên Tín, khoa Vương Cao Khoa tại kiến nghiệp còn có nhóm Tô Tân Đông từ phòng bao đi ra, trong số họ, chỉ có Trần Tĩnh, Tô Tân Đông cùng số ít người biết thân phận của Lý Hinh Dư. Những người khác thấy Trương Khác đi ra sớm hơn họ, đang ở trong hàng lang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, họ đều ăn ý không chào hỏi với Trương Khác, mà đi trước xuống lầu. Lý Hinh Dư cũng không nhận ra những người khác, nhìn ánh mắt những người khác hướng qua, cô chỉ dịu dàng cúi đầu thăm hỏi, thân phận như thể vợ của Trương Khác. Cha tôi đến kiến nghiệp rồi, còn muốn gặp mặt anh đấy. Lý Hinh Dư nói. Hội trưởng Lý có biết cô quen tôi không? Trương Khác cười hỏi. À, Lý Hinh Dư cũng rõ ràng vì sao Lý Tại Thù phải giúp mình ở trước mặt người. Trong gia tộc giấu giếm sự thực mình dọn đến ở trong chung cư thanh niên, cô mừng rỡ vì có được sự tự do, nhưng những tính toán này lại không tiện giải thích với Trương Khác, cũng không muốn lừa gạt y, thanh niên của Hàn Quốc cũng không thích gia trưởng can thiệp vào bạn bè của mình. Nói thật chứ? Trương Khác cười cười, tôi không phải là một người thích nghiêm chỉnh ngồi xuống gặp mặt, không thể nói lời muốn nói, chỉ nói một số lời không có ý nghĩa. Nếu như hội trưởng Lý biết tôi và cô quen nhau, tôi còn nghĩ có thể lén mời ông ấy thưởng thức trà của Đông Hải. Tôi biết hội trưởng Lý rất tinh thông đối với trà đạo cạnh tranh giữa công ty không nói, cá nhân tôi vẫn rất kính nể kiến giải của hội trưởng Lý ở trên kinh doanh công ty. Lý Hinh Dư ngưng mắt nhìn Trương Khác, trên thế giới này có hai người đàn ông đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình, một người là cha, một người là người trước mắt. Cha được dân chúng Hàn Quốc tôn là thần kinh doanh, người trước mắt tại Trung Quốc sáng lập ra kỳ tích kinh tế làm cho thế nhân chú mục, nhìn qua đều khiêm tốn điềm đạm, nội tâm lại cực kỳ tự phụ. Có lẽ đều sẽ tránh tại trường hợp chính thức gặp gỡ đối phương. Hinh Dư. Lý Hinh Dư nghe được hàng lang đối diện có người dùng tiếng Hàn gọi mình, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là thư ký của cha, cô bèn nói với Trương Khác, tôi phải đi qua đó. Ừm. Trương Khác gật đầu, rồi y đi thang máy xuống lầu. Nhìn Trương Khác vào thang máy, Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng từ phía sau hành lang đi ra, hắn mới biết Trương Khác đang ở kiến nghiệp, còn ở chỗ này dùng cơm với cao tầng của Liên Tín cùng với Khoa Vương Cao Khoa. Sao hai người lại ở đây? Lý Hinh Dư bị Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng từ phía sau trụ hành lang đi ra làm giật mình, nghĩ đến có lẽ là họ cố ý. Cô khẽ cau mày, không chờ họ trả lời, liền đi thẳng vào đại sảnh yến hội. Lý Tại Thù không quản Hinh Dư sẽ có cái nhìn gì, hắn vẫn vô ý thức nhìn chằm chằm vào hướng cửa thang máy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1098, cường địch. Bộ thông tin chuyển ra tin tức nói Liên Tín sẽ chọn dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở của S trước tiên xem ra là sự thật. Kim Nam Dũng nói, thật sự khó mà tưởng tượng Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa cùng Cẩm Hồ lúc này lại, bởi vì nguyên nhân gì khác mà ngồi ăn cơm với nhau. Cho dù tin tức Cẩm Hồ tại phòng thí nghiệm S Mỹ, phát triển ra kỹ thuật chip băng tần cơ sở được chứng thực, cũng chưa hẳn sẽ nhận được đủ sự coi trọng. Lý Tại Thù gật đầu, cho dù kỹ thuật của Cẩm Hồ lúc này còn chưa đủ thành thục, còn không thể hình thành uy hiếp gì. Nhưng ai cũng muốn quên đi sự trưởng thành nhanh chóng mà Cẩm Hồ biểu hiện ra trong mấy năm nay, đã định trước phải chịu thiệt lớn. Trong lòng hội trưởng cũng rõ ràng. Kim Nam Dũng nói, có chuyến đi này của hội trưởng, chí ít tổng bộ sẽ không chậm trễ nữa. Tập đoàn Samsung đã càng cường thịnh hơn sau nguy cơ nghiêm trọng khủng hoảng tài chính châu Á mang đến. Ba xí nghiệp dưới cờ tập đoàn bài danh 500 cường của thế giới, Cẩm Hồ lúc này mặc dù chói mắt, nhưng trên chỉnh thể đều không thể địch nổi Samsung, nhưng phải biết rằng quy mô mà tập đoàn Samsung phát triển đến hiện tại đã dùng đến 60 năm, mà Cẩm Hồ chỉ chính thức đặt móng thành lập mới 5 năm thời gian, mức độ trưởng thành nhanh chóng của nó khiến người hết hồn, không đem Cẩm Hồ trở thành cường địch để mà coi trọng thì thật đúng là không được. Trương Khác xuống thang máy, nhóm Tô Tân Đông, Tiêu Thụy Dân, Trần Tĩnh đang chờ y ở đại sảnh dưới lầu. Người lúc nãy là con gái của Lý Kiện Hy tập đoàn Samsung. Trương Khác nói với Tiêu Thụy Dân, ngày hôm nay phủ thị chính mở tiệc chiêu đãi Lý Kiện Hy, ngay đối diện với phòng bao của chúng ta. Tiêu Thụy Dân cười cười, hắn cũng không thể cảm khái con gái của Lý Kiện Hy lại hấp dẫn đến vậy, cũng không thể hỏi Trương Khác làm sao lại đi quen với con gái của Lý Kiện Hy. Chính phủ TP kiến nghiệp mở tiệc chiêu đãi nhóm Lý Kiện Hy, ngay trong đại sảnh yến hội đối diện với hành lang, Trương Khác công khai ở phòng bao bên cạnh mời họ ăn cơm, không chút nào lo lắng có thể sẽ gặp nhau ở hành lang. Tiêu Thụy Dân nắm tay với nhóm Trương Khác, Tô Tân Đông, lại nói với Trần Tĩnh, Liên Tín cùng Khoa Vương Cao Khoa còn phải tiếp tục kề vai chiến đấu. Trần Tĩnh cười cười, Khoa Vương Cao Khoa có được một số thành tích, đó là Liên Tín thành toàn cho. Đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, Tiêu Thụy Dân cùng vài thành viên cao tầng của Liên Tín ngồi xe đi trước. Trương Khác dự định bảo Tô Tân Đông đưa y về ngõ học phủ, thấy Trần Tĩnh đứng ở trước cửa xe nhìn qua, không biết cô có chuyện gì muốn nói. Trương Khác nói với Tô Tân Đông, tôi ngồi xe của Trần Tĩnh, vừa lúc cũng tiện đường. Mà phương án giải quyết lúc ban đầu chỉ quyết định cung cấp cho Khoa Vương Cao Khoa, kỹ thuật chip băng tần cơ sở của S. Liên Tín đột nhiên chen vào, vẫn chưa giải thích với Trần Tĩnh. Lần này tôi từ Quốc trở về, máy bay trung chuyển tại Hồng Kông, Tiêu Thụy Dân đã chờ sẵn ở Hồng Kông nhiều ngày. Anh ta chặn đường tôi ở đó. Trương Khác ngồi vào trong xe của Trần Tĩnh, đóng cửa xe, cảm giác được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Trần Tĩnh tỏa ra càng rõ ràng, y phục mùa hè mỏng manh. Điện thoại di động bỏ trong túi quần ngồi khó chịu, Trương Khác móc ra tiện tay đặt lên đồng hồ xe mới nói với Trần Tĩnh, tôi suy nghĩ rồi. Quyết định đồng thời cung cấp kỹ thuật chip băng tần cơ sở S cho Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa. Áp lực trên người Tiêu Thụy Dân không nhỏ chứ, tôi vừa mới nghe được Liên Tín cũng dùng kỹ thuật chip băng tần cơ sở S, thì thật sự rất bất ngờ. Trần Tĩnh cười nói, biết là thành ý của Tiêu Thụy Dân đã có được tác dụng, cô nhìn xe phía trước ra khỏi bãi đỗ xe mới khởi động xe. Cát Kiến Đức có lẽ biểu hiện có hơi cấp thiết, mới làm cho bộ thông tin lại đi ủng hộ Tiêu Thụy Dân, nhưng đối với Tiêu Thụy Dân thì một khi điện tử hoa hạ chính thức chuyển cho Ủy ban Mậu dịch Kinh tế Quốc gia quản hạt, sau đó sự ủng hộ của Bộ Thông tin đối với hắn sẽ rất có hạn. Đến lúc đó, hắn còn có thể dưới hệ thống của điện tử Hoa Hạ, mà tiếp tục vững vàng nắm giữ Liên Tín nữa không, kết cục là gì thì quả thật không dễ nói. Chí ít từ góc độ của Ủy ban Mậu dịch Kinh tế, thì sẽ không hy vọng thấy được doanh nghiệp trung ương trực thuộc xảy ra nội đấu. Khi đó thứ Tiêu Thụy Dân duy nhất có thể tự bảo vệ mình chính là Liên Tín, có thành tích cực xuất sắc đối với Tiêu Thụy Dân mà nói, một là áp lực rất lớn, hai là thời gian rất cấp bách. Tôi cũng lo lắng Tiêu Thụy Dân sẽ nóng lòng hy vọng kỹ thuật chip băng tần cơ sở S có thể mang đến cho Liên Tín lợi nhuận vượt quá mong đợi. Trương Khác nói đến đây mới khẽ thở dài, chúng ta cũng biết nóng lòng cầu thành cũng không phải là chuyện gì tốt. Hành động của Tiêu Thụy Dân xem như là đập nồi dìm thuyền, không thể thành công thì sẽ thành nhân, đối thủ như vậy mới có thể giành được càng nhiều sự tôn trọng hơn. Trần Tĩnh cười nói, Tử Gia cũng có phán đoán tương tự đối với xu thế thị trường điện thoại di động. Trong nước, một khi các hãng điện thoại di động nước ngoài như Motorola, Nokia, Philips cùng Cẩm Hồ lũ lượt đưa ra mẫu mã điện thoại di động mới, điện thoại di động hàng trong nước sẽ rơi vào vùng lầy của chiến thuật biển máy, không thể tự thoát ra được Khoa Vương Cao Khoa cùng Liên Tín. Nếu có thể trên phát triển sản phẩm mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Cẩm Hồ cùng các hãng điện thoại di động nước ngoài, thì còn cần tích lũy về kỹ thuật một thời gian tương đối dài, chỉ là thời gian không đợi người, có lẽ không thể nói Tiêu Thụy Dân nóng vội được. Trương Khác cười cười, Lý Kiện Hy của tập đoàn Samsung là người từ trước đến nay đã quen khép mình, ông ta không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì của tập đoàn Samsung, lần này còn tự mình đến Trung Quốc xem một vòng, không thể nghi ngờ là muốn nội bộ Samsung dành sự coi trọng cao độ đối với thị trường Trung Quốc lần này. Mặc dù chúng ta đã chiếm một nước trên, nhưng trên chỉnh thể vẫn lạc hậu hơn Samsung một khoảng lớn, còn xa mới đến lúc phân thắng bại. Rời khỏi nhà hàng kiến nghiệp, Trần Tĩnh lựa chọn một con đường vắng vẻ về ngõ học phủ, đèn đường nửa che nửa đậy sau hàng cây già, ánh sáng u ám, lúc đêm khuya người hai người lái xe chạy trên đường, cảm giác cũng không tệ lắm. Thấy Trần Tĩnh lái xe vào con hẻm quản gia, Trương Khác cười nói, cô rất quen thuộc với kiến nghiệp nhỉ. Ra khỏi hẻm quản gia là đường Yến Hồ Tây, có thể thấy được ánh đèn của khu nhà trước vườn sồi phía bắc rồi. Trương Khác còn tưởng rằng Trần Tĩnh lái xe ở kiến nghiệp, cho tới bây giờ đều chỉ đi các tuyến đường chính ở thành phố như Đông Hoa, đường Sắc Viên, đường Trung Sơn chứ, không ngờ cô cũng rất quen thuộc các con đường nhỏ ở kiến nghiệp. Đến một thành phố, tôi thường thích lái xe đi lung tung, không phải là đều nói mạch nhiên hồi thủ, đăng quang lan san, sao? Cảm giác này tại những nơi náo nhiệt phồn hoa cũng không dễ tìm được. Trần Tĩnh cười cười, nụ cười rất ngọt, không phải là nụ cười máy móc khi dùng cơm trong nhà hàng. Ngồi ở trên xe, chạy trên con đường vắng vẻ, trên cảm giác cũng rất kín đáo, đây là bí mật nho nhỏ trong nội tâm Trần Tĩnh, tự nhiên sẽ không nói rõ với Trương Khác. Mạch nhiên hồi thủ, đăng quang lan san bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Hai câu thơ trích trong bài Thanh Ngọc Án, Tân Khí Tật. Ý nghĩa, con người phải trải qua sự phồn hoa náo nhiệt, mới cảm nhận được giá trị của sự bình thản yên ả. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1099, một đồng tiền mua thịt. Phong cảnh đẹp nhất của một thành phố, cho tới bây giờ cũng không phải là nơi dưới ánh đèn sáng tỏ. Trương Khắc mỉm cười, xoay mặt nhìn con đường ngoài cửa sổ. Con đường chỉ có 2-3 làn xe chạy, ánh đèn đường bị tán cây ngô đồng rậm rạp che đi có vẻ u ám, hai bên là những tòa nhà xây theo phong cách những năm 80. Trương Khác rất quen thuộc với nơi đây, bởi vì nơi này rất gần Đại học Sư phạm, Đại học Lâm nghiệp, nhiều sinh viên đều thích đến gần nơi này thuê phòng, có một số là bởi vì muốn làm thêm ngoài trường, ở ký túc xá trường học thì không tiện, có một số người thì muốn cùng bạn gái hoặc bạn trai sống thử với nhau. Trong kiếp trước, Trương Khác tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải, đã ở trọ ở con hẻm quản gia hết một năm. Trương Khắc nhìn ánh đèn hiu hắt từ khu chung cư ngoài của sổ xe đến xuất thần, tìm kiếm những căn nhà mà y quen thuộc. Có chút mới lạ, cảm giác được Trần Tĩnh giảm tốc độ xe, y mới định thần lại, thấy ở con hẻm đằng trước đỗ vài chiếc xe, cửa cầu thang khu chung cư đang vây kín người, con ngõ nhỏ cũng bị chiếm hết một nửa. Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Trần Tĩnh từ từ lái xe qua, xuyên qua khe hở từ đoàn người có thể thấy được có chiếc xe cứu thương màu trắng đang đậu, ở phía trước, còn có người ở phía trước bảo mọi người tránh đường. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Trương Khắc ấn cửa sổ xe xuống, hỏi một người đàn ông trung niên đang đứng ở vỉa hè, mặc quần cộc, cầm quạt hương bồ hóng mát, ngẩng đầu nhìn xung quanh chỗ cửa cầu thang. Anh ta liếc nhìn Trương Khắc, không nói gì, có vẻ không muốn trả lời người ngồi trong xe xa hoa như Trương Khắc. Thấy được có một thanh niên hiếu kỳ tới hỏi thăm, một chị hơn 50 tuổi chủ động giới thiệu tình huống cho Trương Khắc, chị ta thở dài một hơi mới nói, ai, trong khu chung cư có một cô luẩn quẩn trong lòng nên uống thuốc trừ sâu. Vợ chồng đều là công nhân của xưởng kim khí, nửa năm trước đều đã nghỉ làm rồi, mỗi tháng lĩnh sinh hoạt phí 100 đồng, còn có một đứa con, cả nhà đã rất lâu rồi chưa ăn thịt. Buổi chiều ngày hôm nay cô vợ dẫn đứa con đi chợ, đứa con thèm ăn mặn, đứng trước quầy thịt sống chết không chịu đi. Cô vợ vét túi còn đúng một đồng, muốn mua một miếng thịt về nấu cho đứa con ăn. Thời buổi này ai lại mua thịt với một đồng tiền chứ, ông chủ quầy thịt không để ý tới cô vợ, hình như cũng nói mấy lời khó nghe, cũng không biết rốt cuộc có mua thịt được không, trở về luẩn quẩn trong lòng liền uống thuốc trừ sâu. Thịt mua được rồi. Một chị da hơi ngăm đen đi tới bổ sung, tối nấu thịt cho đứa con ăn, đợi đứa con ngủ mới uống thuốc trừ sâu, người chồng thì sửa xe đạp ở ven đường, trở về mới biết vợ đã uống thuốc trừ sâu, nghe cô vợ vẫn còn hơi thở, cũng không biết đưa đến bệnh viện có cứu được hay không nữa. Trần Tĩnh từ nhỏ cầm y ngọc thực, quả thật, không biết cầm một đồng mua thịt sẽ bị người ta sỉ nhục sẽ có cảm giác thế nào. Cô nhìn xe cứu thương phía trước rời khỏi con hẻm từ đầu kia, cũng không biết có thể làm được việc gì, thấy Trương Khác vẻ mặt ngưng trọng, mím môi, hình như đang suy nghĩ đến việc bi thương gì đó, hình như cũng không nghe hai chị bên ngoài cửa sổ xe đang nói cái gì. Trần Tĩnh lấy hết tiền từ trong bóp ra, thò người ra ngoài cửa sổ xe nói với hai chị kia, hai chị là hàng xóm của họ hả, số tiền này không nhiều lắm. Không quản thế nào, có thể giúp tôi chuyển số tiền này cho họ được không? Một chị ngoài của sổ xe nhìn xấp tiền trong tay Trần Tĩnh, do dự nhìn người bên cạnh, người đàn ông cầm quạt hương bồ, mặc quần cộc, vừa rồi không để ý tới Trương Khác lại rất có chủ trương liền nhận lấy tiền, tiện tay đếm đếm rồi nói, chỗ này có 800 đồng, hai chị nhớ giúp tôi, lát nữa tôi sẽ lấy thêm trong nhà 100 đồng. Ai, hai vợ chồng nuôi một đứa con thật không dễ dàng gì, bình thường đều là người rất sĩ diện. Xe cứu thương đã ra khỏi ngõ. Nghe người trước mặt nói có người chủ động muốn đưa đứa trẻ về nhà chăm sóc. Xảy ra chuyện như vậy, hàng xóm sẽ chủ động vươn tay giúp đỡ một chút. Trần Tĩnh cũng không biết mình còn có thể làm cái gì nữa. Vừa rồi đưa tiền ra ngoài cửa sổ, nửa thân mình đều dán lên người Trương Khác, nhưng cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường. Cô thấy Trương Khác trầm mặc không nói lời nào, mới hỏi y, hay là tôi đưa anh về trước? Đi theo xe cứu thương đến bệnh viện đi. Trương Khác nói, thấy Trần Tĩnh có vẻ nghi hoặc, y giải thích, trong nhà ngay cả tiền mua thịt ăn cũng không có. Chắc cũng không có tiền trả viện phí đâu. Chúng ta cùng đi qua xem sao. Mặc dù nửa năm sau năm 2001, Trương Khác mới thuê trọ ở hẻm quản gia hết một năm, nhưng không gặp qua đôi vợ chồng này, nhưng vẫn nghe nói qua bi kịch này. Lúc này đã xảy ra đối với đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ là khởi đầu của bi kịch. Người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì tính mạng sẽ không có đáng ngại, nhưng vào năm 99, bệnh viện của TP Kiến Nghiệp còn chưa có thực thi chế độ lục sắc thông đạo cứu trước trả viện phí sau, hoặc là tài chính địa phương phụ một phần phí chữa bệnh. Bệnh viện một mặt cấp cứu người vợ uống thuốc trừ sâu, rửa ruột cho người vợ, một mặt lấy đình chỉ cấp cứu để ép người chồng giao tiền viện phí. Người chồng thật vất vả mới vay mượn từ hàng xóm gom góp được 1.000 đồng, nhưng chỉ đủ trả phí xuất hành cho xe cứu thương, phí cấp cứu trị liệu. Người vợ sau khi cấp cứu còn phải nằm viện quan sát vài ngày, phải chuẩn bị sẵn phí nằm viện 3.000, người chồng đến tận sáng còn chưa xoay sở được tiền, về đến nhà uống hết nửa bình thuốc trừ sâu còn lại. A, Trần Tĩnh nghe Trương Khác nói như vậy. Mới nghĩ đi theo đến bệnh viện trực tiếp giao tiền tận tay, cho người ta càng thích hợp hơn, nhưng cô cũng không lấy lại tiền từ trong tay người đàn ông. Trong bệnh viện có thể dùng chi phiếu tính tiền, hoặc là thông báo người khác đưa tiền qua là được. Trần Tĩnh khởi động xe men theo sát đá bọc vỉa hè, đi qua con đường tắt bị bu kín, vòng qua đường Yến Hồ Tây, vừa lúc thấy được xe cứu thương từ phía nam đường Yến Hồ Tây quẹo qua đường Hồ Nam, cô liền đạp chân ga nhanh chóng đuổi theo xe cứu thương, đi theo phía sau xe cứu thương vào bệnh viện Nhân dân tỉnh. Mặc dù ban đêm, trước khu cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh vẫn rất bận rộn, nhìn các nhân viên y tá bác sĩ chuyển người vợ lên cáng cứu thương, rồi khiêng vào khu cấp cứu, mượn ngọn đèn, thỉnh thoảng thấy được người vợ, sắc mặt trắng kinh khủng, khóe miệng lại sùi bọt mép, thanh niên từ trong xe cứu thương đi ra mặc áo sơ mi xanh bằng vải thô, dính rất nhiều dầu máy, xem tướng mạo cũng chỉ khoảng 30 tuổi, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy cùng lo lắng, chắc anh ta chính là chồng của người tự sát. Tôi đi vào trước, cô gửi xe xong thì tìm tôi. Trương Khác cầm lấy điện thoại di động rồi xuống xe trước. Này! Trần Tĩnh gọi Trương Khác lại, cô mới nhớ vừa rồi đưa cho người ta hết tiền rồi, mới thò tay ra với Trương Khác, tôi không có tiền gửi xe. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1100, bắt xe gian. Trương Khác không có thói quen mang theo ví tiền trong người, y sờ sờ túi quần, chỉ có 5 đồng, liền đưa nó cho Trần Tĩnh, trong bệnh viện giữ xe hết 10 đồng. Cô gửi ở ven đường đi, chỉ mất 5 đồng thôi. Tôi lập tức gọi điện cho Phó Tuấn, bảo anh ấy đem tiền mặt qua đây. Trần Tĩnh cầm lấy tiền, bẻ tay lái chuẩn bị lui ra ngoài, gửi xe trên đường ngoài bệnh viện rồi mới đi vào tìm Trương Khác. Khi Trần Tĩnh chuyển đầu xe muốn đi, thì từ trong bóng tối đột nhiên lao ra 7-8 thanh niên chặn lại đầu xe. Trần Tĩnh không đóng cửa sổ xe lại, có người thò tay thẳng vào trong xe rút chìa khóa, rồi hắn quát to, xuống xe, xuống xe. Trần Tĩnh hốt hoảng, coi như là ăn cướp. Cướp tại trung tâm thành phố, tại cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, xã hội này cũng kinh khủng quá rồi. Trương Khác còn chưa đi vào trong khu cấp cứu, đang gọi điện thoại cho Phó Tuấn bảo hắn đem tiền tới bệnh viện, trên người y ngay cả chi phiếu cũng không đem.